Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lại gần, Chu Linh vẫn hét lên, nhưng vô ích. Người đàn ông râu sồm nhìn cô với ánh mắt kích động đầy mê. Đúng là đồ BNTH, cô nguyền rủa trong lòng. Cô lại nhìn đứa trẻ đứng xa xa, nhưng nó vẫn thở ơ, ánh đèn mờ ảo. Nhưng Chu Linh vẫn nhận ra đứa trẻ này có gì đó kỳ lạ. Khuôn mặt trẻ con, nhưng đường nét bên lại như bị thời gian mài mòn. Đôi mắt nó lấp lánh thứ ánh sáng quỷ dị. Nó đứng ngược sáng, bóng đổ dài trên nền đất. Nhìn kỹ, đôi tay nó như đã trải qua bao năm tháng. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô. Các người định làm gì tôi? Chu Linh vẫn vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn đang tính toán cách trốn thoát. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Người đàn ông râu sồm nhìn Tiểu Cao hỏi. Khi nào ta làm lễ? Tiểu Cao liếc đồng hồ, giọng trẻ con nhưng đầy lạnh lùng. Hiến tế phải đúng giờ, chưa tới lúc. Vậy khi nào? Người đàn ông sốt ruột. Xong 12 người đàn bà, ta sẽ thành tiên. Ha ha ha, 12 người đàn bà, còn phải xem. Ta bấm độn, khoảng giờ hợi, tức 9-11 giờ tối. Bây giờ mới gần 8 giờ, còn hơn một tiếng nữa. Chu Linh vẫn nghe xong, tim đập thình thịch. Vậy là cô chỉ còn sống được hơn một tiếng nữa. Cô nuốt nước bọt, lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Liệu cô sẽ chung số phận với 11 cô gái chứ? Người đi chuẩn bị bàn thờ đi. Tiểu Cao ra lệnh như một kẻ cầm đầu. Người đàn ông râu sồm vội vào trong, mang ra một bức tranh, nến, hương, bùa chú. Bức tranh được treo ngay trước mặt Chu Linh Vận. Cô nhìn kỹ đó không phải thần linh Trung Hoa. Trên tranh là một sinh vật gớm ghiếc, bốn mắt, nanh dài, mặt đỏ như quỷ dữ từ địa ngục. Nhưng kinh dị nhất là cơ thể nó dường như được ghép từ nhiều loài vật. Tay như mèo, chân như ngựa, N, G, Ự, C như gà trống. Toàn thân là sự pha trộn của các bộ phận động vật. Phía dưới tranh là những hình nhỏ mô tả nghi lễ hiến tế. Tứ mục thần dùng D, A, O móc mắt, chặt tay, chặt chân, mổ bụng. Thông tin từ bức tranh khiến Chu Linh Vận choáng váng. Quá kinh dị, chẳng lẽ cô sắp bị móc mắt, C, H, A, T, T, A, I để hiến tế. Đây đúng là tổ chức tà giáo. Thứ đáng sợ này đến từ đâu? Khi Chu Linh Vận còn đang choáng váng, Tiểu Cao từ từ tiến lại gần. Nó nhìn cô với ánh mắt dâm ô, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Có lẽ là phương ngữ nào đó. Chu Linh Vận thấy tim đập nhanh, không biết chuyện gì sắp xảy ra. Tiểu Cao đột nhiên xông tới, đẩy cô ngã xuống đất. Bàn tay không phải của trẻ con S, âm trên mặt cô. Cảm giác ghê tởm lan khắp người. Cút xa ra, Chu Linh Vận giãy giụa, nhưng dây trói quá chặt. Tiểu Cao tiếp tục sờ mó khắp người cô. Người đẹp hơn cả 11 cô gái trước. Ta hơi tiếc, nhưng sẽ hiến ngươi cho tứ mục thần. Ngươi sẽ trở thành thần nữ của ta. Ha ha ha, thần nữ là gì? Chắc chắn không phải thứ tốt đẹp. Chu Linh Vận nghiến răng đến mức gần gãy. Đồ B, N, T, H. Ngươi sẽ C, H, E, T thảm. Đứa trẻ này, không, phải là một kẻ lùn. Dám sảm sỡ cô như vậy. Tính khí khá nóng, nhưng ngươi vẫn phải phục tùng ta. Cứu tôi với, Chu Linh Vận hét lên. Xung quanh chỉ có hai tên B, N, T, H. Không một bóng người. Tiếng hét của cô khiến người đàn ông râu sồm cười lớn, như đang thưởng thức một vở kịch. Xoạc, áo cô bị xé toạc, đồng tử cô co lại, cả người như muốn nổ tung. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. A, đừng động vào cô ấy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường một bóng người bất ngờ xuất hiện. Chu Linh Vận và Tiểu Cao đều giật mình. Ái, người đàn ông râu sồm kêu đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận nhìn về phía đó, một người cầm gậy đánh hắn. Nhưng hắn ta thân hình vạm vỡ, nhanh chóng phản công, lôi kẻ tấn công ra ánh sáng. Tất cả nhận ra đó là Trần Vượng. Chu Linh Vận không ngờ anh ta lại đến. Tia hy vọng lóe lên, nhưng người đàn ông râu sồm dùng sức mạnh đờ, vào mặt Trần Vượng. Kính mắt anh văng ra, vỡ tan, không nhìn rõ, Trần Vượng hoàn toàn bất lực. Tiểu Cao chạy tới hỗ trợ, nhanh chóng khống chế anh. Vừa lóe lên hy vọng, đã tắt ngấm. Chu Linh Vận lại rơi vào tuyệt vọng. Dù sao, Trầm Vượng cũng giúp cô có chút thời gian thở. Anh bị trói và đẩy vào góc, nhìn khuôn mặt sưng vù của anh, Chu Linh Vận thấy áy náy. Đột nhiên, máy nhắn tin trong túi cô kêu lên, do tín hiệu kém, tin nhắn từ Nghiêm Mộ Hàn bị trễ. Anh đang tìm cô, trong chốc lát, hy vọng lại bùng lên, cô không thể bỏ cuộc, tay cô đau nhức vì dây trói. Tiểu Cao lại tiến đến, Chu Linh Vận tim đập thình thịch, mặt tái mét. Tiểu mỹ nhân, hãy ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho ngươi hưởng sướng. Đồ đều, cô nguyền rủa trong lòng. Tiểu Cao thấy cô im lặng, tưởng cô đã chịu khuất phục. Cuối cùng cũng biết nghe lời, hắn sờ vào chân cô. Đừng ở đây, tôi ngại, Chu Linh Vận nói giọng không tự nhiên. Cũng phải, đại ca, mang thằng mắt kiếng này ra ngoài. Tất cả ra ngoài hết, cách chương.